Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, nhân tinh ở giữa giao phong. Khu 9 khảo sát đoàn chỗ ở chiêu đãi đại viện, khoảng cách Khả Khả các nàng bên kia, cũng chỉ có 300-400 mét khoảng cách xa. Nhưng Phổ Hưng Bang sở dĩ an bài như vậy, kỳ thật cũng không có gì mục đích khác. Vẻn vẹn chính là vì có thể đồng thời chiếu cố tốt hai nhóm người mà thôi. Đại viện lầu chính tầng 2 trong phòng khách, Thẩm Phi nghe nói Phổ Hạt Tử Tam Nhi từ đích thân tới, liền lập tức đứng dậy nói ra, được, trước không mở hội, tất cả giải tán đi. Một hồi lại nói, đoàn đội bên trong đại bộ phận thành viên, lập tức đứng dậy rời đi, chỉ còn lại có 3 người không nhúc nhích, chuẩn bị lưu lại bồi Thẩm Phi tiếp khách. Qua mấy phút sau, hai tên tuổi trẻ mang theo 5 người đi tới lầu 2. Dẫn đầu nhất người 32-33 tuổi tả hữu, cái đầu rất nhỏ, đại khái chỉ có 1m7 không đến, đồng thời còn có chút hói đầu. Tóm lại dáng dấp là bề ngoài xấu xí. Thẩm Phi trước khi đến, đem công tác tình báo khiến cho rất đúng chỗ. Hắn gặp qua Phổ Hưng quyền ảnh chụp, một chút liền nhận ra người này là Phổ hệ quân đoàn Tam công tử. Vì lẽ đó cất bước tiến lên, cười đưa tay nói ra, người tốt, Phổ tiên sinh, ha ha, người tốt, Thẩm đại biểu. Phổ Hưng quyền mặc dù dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng lâu dài thân cư cao vị, trên người có một cỗ quân nhân tự mang khí khái hào hùng sức lực. Khí chàng rất đủ theo Thẩm Phi nắm tay, đám người bình thường hàn huyên hai câu, nhao nhao ngồi xuống. Thẩm đại biểu, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới lão tam giác địa khu A. Phổ Hưng quyền lời nói tùy ý hỏi. Thế nào, chúng ta hoàn cảnh nơi này, ngươi còn thích ứng sao? Thẩm Phi không hiểu rõ đối phương tới dụng ý, vì lẽ đó cũng cùng hắn nói nhăng nói cuội. Ta đúng là lần đầu tiên tới lão tam giác thủ phủ địa khu. Nói thật, nơi này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Thành trấn trung tâm cơ sở xây dựng, cùng dân chúng khu sinh hoạt vực, đều so ta giống muốn tiên tiến nhiều lắm. So sánh 10 năm trước ta nhìn thấy lão tam giác địa khu ảnh chụp, đây quả thực là cách biệt một trời a, ha ha. Chúng ta nơi này cũng liền mãnh hãn thủ phủ có thể đem ra được. Địa phương khác cùng các ngươi tam đại trong vùng thành trấn so sánh, cái kia còn kém xa lắm a. Phổ Hưng quyền cắm tay, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta nơi này rất nghèo khó, rất nhiều dân chúng vấn đề no ấm còn không có giải quyết a. Thẩm Phi không hiểu rõ hắn muốn nói gì, vì lẽ đó chỉ cười cười, không có nói tiếp. Bất quá các ngươi đã tới, cái kia tương lai lão tam giác địa khu tình huống, có lẽ liền có thể đạt được hữu hiệu cải thiện. Phổ Hưng quyền mỉm cười nhìn nói với Thẩm Phi, gần đây Phổ hệ cùng khu 9 quan hệ làm tan, cá nhân ta là vui lòng nhìn thấy, cũng hy vọng song phương về sau có thể tại từng cái lĩnh vực lên đều triển khai thân mật hợp tác. Đúng vậy, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Thẩm Phi nội tâm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Phổ Hưng quyền vừa mới vào nhà liền hướng mình biểu đạt minh xác thái độ. Thẩm đại biểu, người đối xuyên phủ hệ thấy thế nào? Phổ Hưng quyền rất đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Phi phản ứng rất nhanh, phi thường cẩn thận trở lại. Ta đối xuyên phủ cách nhìn khẳng định là không khách quan. Bởi vì bất luận theo tư nhân trên lập trường, vẫn là lập trường chính trị lên, ta đều không thích người ở đó. Phổ Hưng quyền chậm rãi gật đầu. Ta cũng không thích xuyên phủ hệ. Mấy năm này bọn hắn cùng khu 8 cố hệ, thường xuyên cùng chúng ta sinh ra quân sự ma sát, để chúng ta tổn thất rất lớn a. Đối cá nhân ta mà nói, nếu như Phổ hệ thật muốn tạo một cái mới ra lựa chọn, vậy ta là càng có khuynh hướng khu 9. Đồng thời ta tin tưởng rất nhiều Phổ hệ tướng lãnh cao cấp cũng đều là ý nghĩ này. Thẩm Phi đại não cấp tốc vận chuyển, dừng lại một chút một cái trở lại. Phổ tiên sinh, ngài có thể có ý nghĩ này, ta đương nhiên là vui lòng nhìn thấy. Chỉ bất quá, chúng ta đang tranh thủ Phổ hệ sự tình lên, khẳng định là ở vào thế yếu. Điểm này ta là phi thường rõ ràng. Phổ Hưng quyền lặng lặng nghe, không có trả lời. Kỳ thật, chính chúng ta cũng rõ ràng. Phổ Hệ tuyệt đại bộ phận tướng lãnh cao cấp vẫn là có khuynh hướng không làm lựa chọn lần nữa, muốn tiếp tục cùng khu 5 hợp tác. Thẩm Phi chậm rãi mà nói, trừ bỏ khu 5 bên ngoài, nếu như nhất định phải Phổ Hệ làm lựa chọn, cái kia Xuyên Phủ Hệ cũng so với chúng ta càng có ưu thế. Chúng ta nói trắng ra, tại Diêm Đảo cổ quyền vấn đề lên, Xuyên Phủ giành trước chúng ta không ít. Bọn hắn hiện tại để giành cổ quyền đã vượt qua 1/3. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Mà theo vị trí địa lý đi lên nói, Phổ Hệ cùng khu 9, một cái tại Nam một cái tại Bắc, ở giữa cách khu 7 đóng giữ khu vực, cũng cách Xuyên Phủ. Cái kia tương lai không quản chúng ta là ở trên quân sự vẫn là tại kinh tế trên có sở hợp tác, kia cũng là phi thường khó khăn, cũng vô pháp lách qua Xuyên Phủ cái này địa vực. Những này đúng là trước mắt ngăn ở khu 9 cùng Phổ Hệ ở giữa vấn đề lớn nhất. Phổ Hưng Quyền nhẹ gật đầu, nhúng tay trở lại. Bất quá, nếu như khu 9 có thể cầm được ra hơi tốt hợp tác điều kiện, ta tin tưởng những này khó khăn là có thể khắc phục. Ta cũng sẽ tại Bộ Tư lệnh làm ra lựa chọn lúc, đại biểu một bộ phận người, toàn lực ủng hộ các ngươi khu 9. Thẩm Phi nghe nói như thế, trong lòng càng thêm bắt đầu cẩn thận. Thẩm đại biểu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Bộ Tư lệnh lãnh đạo chủ yếu là thiên hướng về một lần nữa làm ra lựa chọn. Khu 5 đại biểu Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân, 5 lần thỉnh cầu thấy phụ thân ta một mặt, đều bị cự tuyệt. Phổ Hưng Quyền thấp giọng nói ra, vì lẽ đó, ngươi bây giờ đối thủ chủ yếu cũng không phải là khu 5, mà là Xuyên Phủ Hệ. Thẩm Phi trầm mặc, chỉ có để bọn hắn trước bị loại, khu 9 mới có thể đem thế yếu biến thành ưu thế. Phổ Hưng Quyền lần nữa bổ sung một câu. Thẩm Phi nghe nói như thế, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Phổ tiên sinh, ta nói với ngươi một câu lời nói thật. Lần này ta đến Mãnh Hãn, trong lòng đối khu 9 cùng Phổ Hệ ở giữa hợp tác tiền cảnh là ôm lấy bi quan thái độ. Ta cùng thượng tầng đều cho rằng, đang tranh thủ Phổ Hệ sự tình lên, Xuyên Phủ bên kia so với chúng ta càng có ưu thế. Vì lẽ đó, ta liền muốn tới mở mang tầm mắt, hỗn cái chiến tích, sau đó đàng hoàng trở về giao nộp. Phổ Hưng Quyền nghe nói như thế, trong lòng ý thức được mình có chút gấp. Đương nhiên, ngài có thể chống đỡ khu 9 cùng Phổ Hệ ở giữa triển khai hợp tác, ta tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Thẩm Phi lập tức bổ sung một câu, nhưng liền cá nhân ta mà nói, tại lão tam giác địa khu làm việc, trong lòng ta là rất thấp thỏm. Ta đối tình huống bên này không có chút nào hiểu rõ. Nếu như tùy tiện làm ra lựa chọn gì hoặc cử động, khả năng này không để ý, mạng nhỏ đều ném đi à. Ha ha ha, nào có nghiêm trọng như vậy. Phổ Hưng Quyền cũng theo Thẩm Phi đánh lên ha ha. Ước chừng 40 phút sau, Phổ Hưng Quyền rời đi Thẩm Phi đám người trụ sở. Trong phòng họp, đi theo Thẩm Phi nhất khối tới trung niên, sắc mặt rất bất mãn nói ra, Tiểu Phi, Phổ Hưng Quyền lấy lòng dụng ý đã rất rõ ràng. Các ngươi trước đó nói chuyện cũng rất vui sướng, ta liền không hiểu rõ, đằng sau ngươi vì cái gì đem lời trò chuyện chết rồi. Thẩm Phi nhíu lông mày, đứng ở cửa sổ chỗ, không có lên tiếng. Nếu như có thể được đến Phổ Hưng Quyền hỗ trợ, chúng ta liền có thể lại lão tam giác địa khu mở ra cục diện. Trung niên cấp bách nói ra, ngươi vì cái gì không thuận hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Thẩm Phi quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Hắn quá gấp, không hợp với lẽ thường. Cái gì quá gấp rồi? Cành ô liu ném quá gấp, không có làm nền, không có hai lần tiếp xúc, đi lên liền để chúng ta trước coi Xuyên Phủ là làm đối thủ. Nói gần nói xa vụng trộm sát cơ, cái này có chút khác thường. Thẩm Phi lời nói bình thản nói, trong phòng đám người trầm mặc. Thẩm Phi khoát tay áo, các ngươi đều ra ngoài đi, ta nghĩ một hồi. Cùng lúc đó, Phổ Hưng Quyền bấm Phổ Sinh điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, Thẩm Phi người này so với chúng ta nghĩ muốn khó làm. Hắn cho ta hồi phục là đối Phổ Hệ cùng khu 9 ở giữa hợp tác ôm lấy bi quan thái độ, sở dĩ đến lão tam giác địa khu, chính là vì hỗn chiến tích, căn bản không nghĩ lấy có thể nói ra kết quả gì. Phổ Sinh nhíu mày, đây là lý do a. Sau một tiếng, xuyên phủ hệ khảo sát đoàn trong đại viện, Khả Khả đang nhìn Mã lão nhị truyền tới tin tức thời điểm. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.